Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 190, Phế Tích. Thánh Thể Trảm Đạo, Thọ 2000, hắn tại Thái Huyền bên trong tuyệt đối sống không qua thời gian một ngày. Truyền mệnh lệnh của ta, Huyền Thiên Thánh Địa hết thảy trảm đạo cảnh trở lên cao thủ. Tại ở ngoài vùng cấm chờ đợi 2 ngày. Một khi phát hiện Ninh Vân bước ra Thái Huyền, trước tiên đưa hắn đánh chết giết. Huyền Thiên Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng, không chỉ là hắn, bao quát Tử Tiêu Lão Thánh Chủ, linh tộc Thánh Cảnh Đại Năng, đều liên tục truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Rõ ràng theo bọn hắn nghĩ, dùng Ninh Vân tu vi, trốn vào cấm khu bên trong, tuyệt đối sống không quá thời gian một ngày. Nhưng vì lý do an toàn, bọn hắn để cho người ta chờ đợi tại ở ngoài vùng cấm 2 ngày. Phòng ngừa Ninh Vân thoát đi, coi như đối phương thật chết tại bên trong. Đối với bọn hắn những thế lực này mà nói, cũng không có tổn thất quá lớn. Ngược lại bởi vì Ninh Vân mất mạng, mà nhường đến trong lòng bọn họ treo tảng đá hạ xuống. Thánh thể ánh sáng quá mức cường thế. Hắn nếu không chết, tại linh tộc, Huyền Thiên, Tử Tiêu tam đại thế lực mà nói, sẽ là vĩnh viễn họa lớn trong lòng. Vạn cổ đến nay, vào Thái Huyền người, cửu tử nhất sinh, dù cho là thánh nhân cũng rất khó có thể sống đi ra. Lần này, Ninh Vân là thật chết chắc, tam đại thế lực phái người chờ đợi tại bên ngoài. Hắn không có khả năng từ nơi này ra tới, nhưng mong muốn đi ngang qua chỉnh cấm khu. Theo một bên khác rời đi, cái này cũng là chuyện không thể nào. Thánh thể đem vẫn, đã không tranh cãi, rất nhiều người đều đang nghị luận, bị tam đại thánh nhân áp bách. Ninh Vân duy nhất đường lui, chính là Thái Huyền cấm khu. Có thể này con đường lui, vừa vặn cũng là một con đường chết. Đường đường thiên du giới tam đại bá chủ tồn tại. Hôm nay lại tại này hợp lại bức bách một cái mới vừa vào trảm đạo thiếu niên. Vô sỉ đến cực điểm, làm cho người ta bật cười. Mặt đất bên trên, Vân Hy nhịn không được đứng ra. Nàng từ đầu đến cuối đều ở đây. Chính mắt thấy Ninh Vân trải qua hết thảy. Trốn vào Thái Huyền là lựa chọn duy nhất của hắn. Nàng nhìn thấy Ninh Vân trước khi đi, trên mặt chỗ nổi lên cái chủng loại kia phẫn nộ cùng không cam lòng. Trảm đạo cảnh cuối cùng vẫn là quá yếu. Đối mặt tam đại thánh nhân, Ninh Vân không có lựa chọn nào khác. Biết rõ đó là một con đường chết, rồi lại buộc lòng phải bên trong bỏ chạy. Thánh thể lục sát thành tính, hôm nay liên tục đánh chết hơn 100 người. Như hắn không chết, chúng ta gì kẻ dưới phục tùng. Tử Tiêu Lão Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng. Hắn biết Vân Hy có giao trì thánh nữ thân phận, vì vậy không dám tùy ý ra tay với nàng. Cổ giao trì làm mảnh tinh vực này bên trong truyền thừa cổ xưa nhất thánh địa một trong. Nội tình mạnh mẽ, không phải một cái tử tiêu có thể so bì. Như bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý thật đi đối địch với giao trì. Ninh Vân cả đời nhiều khó khăn. Còn tại Thiên Vũ lúc, hắn liền đã trải qua vô số lần tử cục. Ta tin tưởng, lần này hắn vẫn như cũ có thể bình yên vượt qua. Tới lúc đó, chính là các ngươi linh tộc, Huyền Thiên, Tử Tiêu tam đại thế lực ác mộng đến. Vân Hy hít sâu một hơi, cuối cùng lưu lại một câu nói như vậy về sau. Chính là không nữa lưu thêm, hóa thân thành làm một đạo hồng quang. Hướng phía viễn không bỏ chạy, tan biến tại nơi này. Nàng trước khi đi theo như lời nói, làm cho rất nhiều người nhịn không được nhíu mày. Thánh thể làm thật có thể vượt qua một kiếp này sao? Đặc biệt là Tử Tiêu, Huyền Thiên, linh tộc tam đại thế lực người ở chỗ này, giờ phút này đều nhịn không được trầm mặc lại. Như Ninh Vân bất tử, còn sống rời đi Thái Huyền cấm khu, thì ngày sau, tam đại thế lực, tất nhiên sẽ lọt vào hắn không bờ bến trả thù. Một vị mới vào trảm đạo thiếu niên, liền đã có thể xưng tôn cảnh giới này. hắn sau này tiềm lực là vô cùng vô tận. Một khi trưởng thành, đối tam đại thế lực mà nói, đều sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Thánh thể chắc chắn phải chết. Nhiều năm qua, phàm bước vào thái huyền người, cửu tử nhất sinh, dù cho là thánh nhân cũng khó có thể sống mà đi ra. Không sai, Ninh Vân không có khả năng sống được xuống tới. Lần này, hắn tuyệt đối phải chết tại cấm khu bên trong. Đáng tiếc chúng ta tử tiêu hạo nhật thần lô, còn có cái kia chết thảm hơn 10 vị trưởng lão cùng sư huynh. Nhường Ninh Vân chết như vậy đi, quả nhiên là tiện nghi hắn. Tam đại thế lực, rất nhiều người nhịn không được mở miệng, đều nói đây là Ninh Vân tình thế chắc chắn phải chết. Có thể lời tuy như thế, bọn hắn lại cũng không dám làm ra vạn phần cam đoan. Nhiều nhất cũng chỉ có thể là cầu được một chút trên tâm lý an ủi thôi. Ông, mênh mông vô bờ đại sơn bên trong, tràn ngập một cỗ đáng sợ cấm lực, như có thể phệ diệt thế gian này vạn vật. Bất luận cái gì bước vào nơi này sinh linh, đều khó mà ngăn cách được loại kia cấm lực phệ thân. Ninh Vân trốn vào Thái Huyền về sau, hắn một đường hướng phía trước tiến lên. May mắn là, có lẽ bởi vì có đại thành thánh thể nguyên nhân, hắn phát hiện trong cơ thể mình sinh cơ trôi qua tốc độ cũng không có truyền ra ngoài nghe đồn khủng bố như vậy. Đánh giá một chút, mình tại nơi này nghỉ ngơi thời gian một ngày, liền tương đương với ngoại giới 10 năm, một ngày trôi qua 10 năm thọ nguyên, cái này cũng đầy đủ khủng bố. Dùng mình bây giờ tu vi, trong vòng nửa năm nếu không thể rời đi, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể thời gian nửa năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, làm Thương Lan tinh vực mức độ nguy hiểm cao nhất cấm khu một trong. Hằng cổ trong năm tháng, còn chưa từng nghe nói qua có người có thể vượt qua vùng đất chết này. Sau lưng đường, chắc chắn đã là bị các thế lực lớn phong tỏa. Ninh Vân không có khả năng lựa chọn theo đường cũ trở về. Hắn duy nhất có thể làm, chính là muốn đi ngang qua này mảnh cấm khu, theo một phương hướng khác rời đi. Nhưng này mảnh cấm khu cuồn cuộn trình độ, cho đến ngày nay, cũng không ai có thể nói được rõ ràng. Thời gian nửa năm, Ninh Vân cũng không dám hứa chắc, chính mình nhất định có thể bình yên xuyên qua vùng đất chết này. Cũng may nơi này cấm lực, không có áp chế tu vi của ta. Hắn như vậy tự nói, tầm mắt nhìn phía trước bát ngát núi sâu, sương mù mông lung, như là bao phủ toàn bộ thế giới, trong lúc vô hình cho người ta một loại không hiểu cảm giác đè nén. Bạch, thôi động lâm chi quyết, Ninh Vân một khắc đều không muốn lưu thêm. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, tranh thủ có thể trong vòng nửa năm, rời đi nơi này. Lâm chi quyết chính là thiên hạ độc nhất vô thượng bộ pháp. Tốc độ nhanh chóng, có thể xưng nhất tuyệt. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm không nữa lời dưới, Ninh Vân một bay chính là dòng dã 2 ngày. Này 2 ngày thời gian xuống tới, hắn đã là triệt để đi sâu vùng đất chết này bên trong. Nói ít cũng có vạn dặm xa. Cho tới bây giờ, nơi này tràn ngập lấy cấm lực càng thêm đáng sợ rất nhiều. Làm cho Ninh Vân trong cơ thể thọ nguyên trôi qua, chính là cấp tốc ít nhất gấp đôi. Thời gian của hắn càng ít, ta trốn xa tại này nói ít cũng có mấy vạn dặm. Phiến khu vực này trước đây hẳn là vẫn chưa có người nào đi vào qua. Ninh Vân tự nói, này mảnh cấm khu chỗ sâu, cấm lực cực kỳ đáng sợ. Bất luận cái gì bước vào nơi này sinh linh, cơ hồ đều sẽ ngay đầu tiên bị rút khô trong cơ thể thọ nguyên. Tại chỗ tịch diệt, nếu không phải là chính mình có được đại thành thánh thể, cũng tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn tiếp tục tiến lên, lại là dùng lâm chi quyết bay vút dòng giã 3 ngày thời gian. Ngoặc kép, linh lực tiêu hao làm cho Ninh Vân bất đắc dĩ dừng lại. Hắn dự định đem linh lực khôi phục một chút về sau. Tại tiếp tục tiến lên, có thể bỗng nhiên, phía trước lại là xuất hiện một cái làm cho hắn không tưởng tượng được địa phương. Đây là một vùng phế tích, bao la trình độ có tới 4-5 cái thương vân cỡ như vậy. Trong đó loạn thạch sụp đổ, nhưng như cũ đó có thể thấy được một chút kiến trúc đường nét tồn tại. Như là một cái ngày xưa đại phái di chỉ xuất hiện ở Ninh Vân trước mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.